Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1319, yêu kiếm người nắm giữ. Đông Phương Bạch, tám càng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, yêu kiếm xuất thế tin tức, tựa như phong bạo cuộn sạch Phi Vân Vương Triều. Một cái tên là Đông Phương Bạch, tên, hầu như trở thành Phi Vân Vương Triều đã nhiều ngày chung tiêu điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Vân Vương Triều, kiếm ngân thành, Phi Vân Vương Triều đệ nhất kiếm tu thành. Kiếm ngân thành bên trong, thành chủ trong đại điện, lúc này một cái cư ngồi ở địa vị cao bên trên trung niên nam tử. Khí hai mắt lưu viên, đối lấy phía dưới lạnh giọng nói rằng, Phi Sâm, Lục Hằng, các ngươi thật lớn mật, yêu kiếm tin tức các ngươi cư nhiên không lên báo với ta. Không muốn gạt ta, chính mình đi tìm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới hai người, chính là trở lại kiếm ngân thành Phi Sâm cùng Lục Hằng. Mà cái này địa vị cao bên trên trung niên nam tử, bất ngờ chính là kiếm ngân thành chi chủ, Hồ Hổ phụ thân, tên là Hồ Trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Sâm cùng Lục Hằng nghe thấy kiếm ngân thành chủ động nộ, nhất thời sợ đến quỳ trên mặt đất, toàn thân lạnh run. Lục Hằng vội vàng nói, hồi bẩm thành chủ, cũng không phải chúng ta không muốn bẩm báo, là bởi vì Hồ Hổ tam thiếu gia không cho chúng ta bẩm báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Trùng vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Hồ Hổ a, ai, hắn chính là bị đại ca hắn cùng nhị tỷ ép tới quá thảm. Quá cấp thiết muốn chứng minh chính mình. Cái này yêu kiếm tin tức, hắn nói cho ta biết, ta như trước sẽ cho hắn một phần thiên đại công lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ hắn một mình đi tìm, không chỉ có mất mạng, yêu kiếm cũng không có thể mang về. Hồ Trùng tức giận đến hai mắt trợn tròn, suy nghĩ nửa ngày sau, vấn đạo, yêu kiếm, bị Đông Phương Bạch cướp đi, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hiện tại Đông Phương Bạch ở nơi nào? Hồ Trùng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Sâm cùng Lục Hằng lần lượt hồi đáp đạo, thành chủ, chúng ta đã điều tra rõ, nguyên bản Đông Phương Bạch cùng Cổ gia có giao dịch quan hệ. Đông Phương Bạch dạy bảo Cổ Kiếm Vân tu luyện kiếm pháp, mà Cổ Kiếm Vân đoạt được Hoang Long thành luận võ đệ nhất, đem Tử Kim thành lệnh giao cho Đông Phương Bạch. Đạt được Tử Kim thành lệnh, Đông Phương Bạch liền ngồi trên khách thuyền qua Hàn Long sông, tiến vào Vân Thiên Vương Triều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Trùng sững sờ, kinh hô, đã đến Vân Thiên Vương Triều. Phi Sâm hồi bẩm đến, là thành chủ, cái này Đông Phương Bạch kiếm đạo thiên tư cực cao, lúc đó yêu kiếm là chủ động bay đến trước mặt hắn đi. Hắn liền nhận lấy yêu kiếm, trở thành yêu kiếm tân chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Trùng lạnh lùng nói, cái gì kiếm đạo thiên tư cực cao, có tác dụng chó gì? Đem yêu kiếm đoạt lại, kiếm ngân thành có 100 chủng phương pháp ép buộc yêu kiếm nhận chủ. Lục Hằng đạo, thành chủ, thật là lấy hai người chúng ta thực lực, sợ rằng khó có thể từ Đông Phương Bạch trong tay đoạt về yêu kiếm a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Trùng lạnh lùng nói. Ta đương nhiên không có khả năng chỉ phái hai người các ngươi đi. Nhường Hồ Nhị Gia qua đây. Hồ Nhị Gia, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Sâm cùng Lục Hằng nghe thấy tên này, đều là toàn thân run lên. Sắc mặt trắng bệch lấy. Chấm, Hồ Nhị Gia, Kiếm Ngân Thành phó thành chủ. Hồ Trùng thân đệ đệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhường Phi Sâm cùng Lục Hằng sợ hãi. Cũng không phải là Hồ Nhị Gia thân phận. Mà là hắn tu vi. Hồ Nhị Gia. Chính là một vị âm thánh cảnh giới cao thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác. Nhường Hồ Long chuẩn bị đi từ Kim Thành. Chờ Hồ Nhị Gia giết Đông Phương Bạch. Đoạt về yêu kiếm sau. Ta sẽ nhường Hồ Nhị Gia lập tức đưa đến từ Kim Thành đi. Hồ Trùng từ tốn nói. Phi Sâm cùng Lục Hằng đáp một tiếng. Ly khai đại điện. Đi tìm đến Hồ Nhị Gia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khi hai người bọn họ ly khai sau khi. Tại Kiếm Ngân Thành thành chủ bên ngoài đại điện. Một cái ngày thường vô cùng yêu mị nữ tử. Nghe thấy. Yêu kiếm. Sau khi. Sắc mặt mừng rỡ không thôi. Kích động đến liếm liếm môi. Đông Phương Bạch. Yêu kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó. Hà Dược trở lại Phi Vân Vương triều đế đô. Gặp mặt thái tử. Đem Hán Địch sự tình cho thái tử nói đơn giản một lần. Biết rõ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm u đại điện bên trong. Truyền tới một nam tử thanh âm lạnh như băng. Hà Dược quỳ gối phía dưới. Sắc mặt xấu hổ lấy. Thuộc hạ đáng chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bóng tối, cái kia thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nếu biết đáng chết, vậy ngươi còn sống làm gì a hát? Hà Dược vừa nghe, khóe mắt hung hăng co rúm một chút. Lúc này nói rằng, đúng, thuộc hạ minh bạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Hà Dược từ trong túi chữ vật quất ra lợi kiếm. Hướng trên cổ mình xóa đi. Cút ra ngoài, không muốn bẩn ta địa phương. Nam tử kia thanh âm lạnh như băng tiếp tục truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Dược đối lấy trong bóng tối khom lưng cúi đầu. Đi ra đại điện, mới vừa rời đi đại điện. Hà Dược không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp dùng lợi kiếm trong tay của chính mình. Mở ra yết hầu. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, mà hắn thì té trên mặt đất, đã không có hơi thở sự sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Dược tự vẫn tại thái tử điện trước đó. Trong điện, cái kia trong bóng tối nam tử yên lặng hồi lâu. Hô, Ngô Thuần, xoát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này thanh âm lạnh như băng vừa. Liền có một bóng người xuất hiện ở đại điện bên trong. Hắn khom lưng thi lễ. Mời thái tử điện hạ phân phó. Nam tử này băng lãnh nói đạo. Hán Địch lão sư. Chết. Ta không thể để cho hắn chết vô ích. Người mang 100 tử sĩ đi tìm Đông Phương Bạch. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, đem yêu kiếm mang về. Chờ các ngươi giết Đông Phương Bạch. Cũng hoặc là bắt hắn lại sau. Đi từ Kim Thành tìm ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này an bài nói rằng. Bóng người này gật đầu. Mời thái tử điện hạ yên tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Ngô Thuần ly khai Thái tử điện. Sau đó, cái kia một mực khoanh chân ngồi ở trong tối thái tử. Lúc này mới hiển lộ ra nửa tấm khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn hiển lộ ra nửa tấm trên khuôn mặt, tồn tại nồng đậm đau thương. Khóe mắt không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Lão sư, thuở thiếu thời, người như từ phụ dạy bảo với ta, dẫn ta đi lên võ đạo, đi lên thái tử chi lộ. Ta thành niên lúc, người không ngại cực khổ, đi khắp vạn quốc, vì ta tìm kiếm tu luyện chi vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khi đệ tử có ở đây không lâu sau khi, thì cứ hỏi đình tử Kim Thành. Hàng ngàn hàng vạn võ giả đều muốn thua ở ta dưới kiếm. Quang vinh cực nhất thời, phong cảnh vạn trượng thời điểm, ngươi lại không có ở đây. Lão sư, trên hoàng tuyền lộ chớ đi quá nhanh. Ta rất nhanh thì nhường Đông Phương Bạch Hạ xuống tìm ngài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Vân Thái tử vô cùng sầu não nói rằng, nửa ngày sau khi Phi Vân Thái tử ly khai Phi Vân Vương Triều, tại Phi Vân Vương Triều quân đội bảo hộ phía dưới, đi trước từ Kim Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa tháng, Vân Thiên Vương Triều, Triều Dương Thành bến đò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Triều Dương Thành bận rộn bến đò bên trên, xa xa mặt sông một chiếc đầy treo thi thể khách thuyền chậm rãi từ trong sương mù dày đặc chạy mà ra. Lúc này bến đò bên trên sở hữu võ giả đều hoảng sợ liên tục, tựa như gặp quỷ nhìn lấy cái này một chiếc u linh chi thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách thuyền chậm rãi cập bờ. Trên mùi thuyền, một cái nam tử quần áo trắng dẫn theo bầu rượu đi xuống. Hắn lôi kéo một cái võ giả. Trên mặt lộ ra người hiền lành nụ cười rực rỡ vấn đạo. Vị huynh đài này, xin hỏi nơi này là Triều Dương Thành sao? Võ giả này hoàn toàn bị cái kia lục soát một chút tất cả đều là thi thể khách thuyền dọa sợ. Nghe thấy nam tử quần áo trắng vừa hỏi, vội vàng toàn thân run rẩy nói đến. Đúng vậy a tiền bối. Đừng có giết ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử quần áo trắng này, vẻ mặt cười khổ, nói rằng, đừng sợ, ta giết ngươi làm gì a hát. Ta chính là hỏi mấy vấn đề. Hỏi xong ta liền đi. Võ giả này hoảng sợ nói, tiền bối xin hỏi, vãn bối biết gì nói nấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử quần áo trắng này cười nói, ta nghe trên thuyền người ta nói, Vân Thiên Vương Triều Triều Dương Thành sắp tới hội tổ chức một lần buổi đấu giá. Mà ở trên đấu giá hội có Dương Thần Đại Viên mãn cấp bậc yêu huyết đấu giá. Thật sao, nghe trên thuyền người ta nói. Võ giả này nhỏ giọng nói rằng, chấm, tiền bối, người trên thuyền này, còn có người sống sao? Chẳng lẽ là quỷ nói cho ngươi những lời này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử quần áo trắng cười khổ nói, vậy dĩ nhiên là bọn hắn không chết trước đó nói nha. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử quần áo trắng cười. Võ giả này hoảng sợ nói rằng, đúng, tiền bối, ngươi tới không sai, nơi này chính là Triều Dương Thành. Hơn nữa đấu giá ngày chính là 3 ngày sau. Từ Triều Dương Thành một trong tam đại gia tộc Thạch gia lấy ra đấu giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Dương Thần Đại Viên mãn yêu thú chi huyết, chính là Thạch gia trấn trạch chi bảo. Có người nói muốn đấu giá, lập tức liền đưa tới đại lượng võ giả. Cho nên tiền bối nếu là muốn tham gia đấu giá, còn phải chuẩn bị thêm một ít linh thạch mới tốt. Võ giả này cực nhanh nói đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, đa tạ ngươi, huynh đài. Nam tử quần áo trắng khẽ cười một tiếng, vượt qua cái này đã bị sợ đến gan vỡ tan võ giả. Đi vào Triều Dương Thành đi. Chờ nam tử quần áo trắng đi sau khi, võ giả này sợ đến mất hồn mất vía ngồi liệt trên mặt đất. Ta sao nha, hù chết ta, hảo hảo khách thuyền không ngồi. Người hết lần này tới lần khác ngồi một chiếc tất cả đều là thi thể thuyền. Khiến cho giống như là từ địa ngục trở về một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ giả này ngồi dưới đất, sầu mi khổ kiểm, dường như thật dọa hỏng. Nam tử quần áo trắng vừa mới vào Triều Dương Thành, bến đò thượng võ giả liền nhao nhao nghi hoặc nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta làm sao xem người kia khá quen a? Khách này thuyền là từ Phi Vân Vương Triều mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiếc chở đầy thi thể khách thuyền, một cái ngồi ở mũi thuyền uống rượu nam tử quần áo trắng. Hắn là Đông Phương Bạch, là Đông Phương Bạch, yêu kiếm tử hoàng cầm kiếm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cái này một thuyền thi thể, nên là những cái kia muốn đoạt yêu kiếm võ giả, lại bị Đông Phương Bạch giết ngược. Có không ít võ giả giật mình tỉnh lại, nhận ra Lâm Bạch thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có mấy người cực nhanh từ bến đò chạy hồi Triều Dương Thành đi. Không biết là cho ai mật báo đi, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.